Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348. Lý Sơn nói, hợp đồng thu mua bên Lạc Tuyết đã ký xong. Cá tài khoản tham gia việc này. 8 giờ tối sẽ tiến hành tập thể công khai xin lỗi. Được, Âu Minh Chiết nói tiếp. Chờ bọn họ nói xin lỗi xong, trực tiếp đuổi mấy người kia ra khỏi công ty. Tài khoản thu hồi toàn bộ. Lý Sơn cùng Tô Tề đều sửng sốt. Nhất là Tô Tề, Tổng Giám Đốc Âu. Như vậy có phải ác quá không? Trực tiếp đuổi đi. Mấy cái tài khoản kia đều là truyền thông Lạc Tuyết kia khổ tâm kinh doanh mấy năm mới nổi tiếng được như bây giờ. Nguyên bản lần thu mua này, bọn họ cảm thấy là chuyện tốt, đều rất cao hứng, bởi vì chuyện có ý nghĩa là công ty sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Kết quả, một giây kế tiếp lại muốn tuyên bố bọn họ bị đuổi. Chuyện này, quá độc ác. Âu Minh Chiết nhìn Tô Tề, không lên tiếng, biểu tình rất nghiêm túc. Lý Sơn nói với Tô Tề, cậu đi xuống trước đi. Tô Tề sửng sốt một hồi, cầm văn kiện lên, đi ra. Lý Sơn nhìn Âu Minh Chiết một cái, biết Âu Minh Chiết đây là đang xả giận cho Đàm Tiểu Ân. Âu Minh Chiết hiện tại sủng bà xã sắp đạt tới cảnh giới đại thê nô mất rồi. Đàm Tiểu Ân ngồi xe trở lại biệt thự Giang Phủ, dọc theo đường đi tâm tình đều rất tốt. Tô Tề cam kết với cô, sau khi cô ký hợp đồng xong sẽ giúp cô xử lý tất cả những rắc rối trên mạng. Mà cô chỉ yêu cầu có thể giống như lúc trước tiếp tục làm chính mình là được. Đương nhiên cái gì cũng có giá của nó. Thu nhập quảng cáo sau này của cô sẽ phân cho công ty bọn họ một phần. Bất quá, Tô Tề cũng nói rồi, sẽ giúp cô tranh thủ thêm nhiều quảng cáo hơn. Chị ơi, Đàm Tiểu Ân vừa tới nhà, liền thấy Đàm Thanh Đức ngồi ở trên ghế salon nhà mình. Đinh Cẩn, Lâm Vi, Tả Dục cũng đang ở đây. Bốn người đang tập ở một chỗ chơi game. Sao mọi người lại tới đây? Đinh Cẩn trả lời, tôi gọi bọn họ tới. Cậu tưởng đây là nhà mình thật đấy à? Âu Minh Chiết không thích ồn ào, hắn lại gọi nhiều người tới như vậy, có phần quá tự chủ rồi. Đối mặt với sự ghét bỏ của Đàm Tiểu Ân, Đinh Cẩn ung dung ứng đối. Đây là nhà cậu tôi, chẳng nhẽ không phải là nhà tôi sao? Hắn nói như thể điều đó là hiển nhiên. Đàm Tiểu Ân thật sự muốn đánh hắn một trận như tử. Hắn gần đây đặc biệt qua đây trêu tức cô. Lâm Vi nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, cười hỏi, Tiểu Ân, cậu muốn qua đây chơi game không? Bọn mình vừa vặn thiếu một người. Không thấy Đàm Tiểu Ân mở miệng, Đàm Thanh Đức liền nói, bảo chị em chơi game, chị sẽ phải hối hận đấy. Chị ấy nhất định sẽ hố chị đến chết. Đàm Tiểu Ân hộc máu, đây là em trai ruột của cô sao? Thứ không có lương tâm. Tả Dục ngược lại giúp Đàm Tiểu Ân nói chuyện, người ta là con gái, giống cậu được sao? Cách chương.